Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1875, chương 1879, một triệu vinh dự điểm. Ông, ngay một khắc này, Ma Kiếm đột nhiên tế ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này thân kiếm đỏ bừng, tựa hồ là bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ đồng dạng. Giờ khắc này ma giáo quỷ dị cười một tiếng. Nụ cười xen lẫn một chút quái gì, không biết vì cái gì, nụ cười này xem ra lại là như vậy làm cho người sợ hãi. Là ma kiếm, thanh này cũng là ma kiếm sao? Diêm La Điện người hiển nhiên nhìn ra cái này ma kiếm chỗ quái gì. Đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, ma kiếm tên tuổi bọn họ tự nhiên đều nghe nói qua. Vốn là ma kiếm bản thân mà nói cũng không gọi ma kiếm. Bất quá, bởi vì Diêm La Vương truyền cho hắn một thanh vũ khí. Vũ khí này thì chính là thanh ma kiếm này. Từ đó về sau, vũ khí liền là trở thành tên hắn. Cho tới nay hắn cũng là lấy ma kiếm tự xưng. Thật quái dị kiếm, âm hộ pháp ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm chuôi kiếm này. Chẳng biết tại sao, tại chuôi kiếm này bên trên, cảm nhận được một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Tựa hồ chuôi kiếm này cũng không phải là phổ thông một thanh kiếm. Thật là rất quỷ dị. Dương Hộ Pháp cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Thấp giọng nói, chuôi kiếm này chỉ sợ có thể hút người máu tươi. Hút người máu tươi. Âm Hộ Pháp giật mình. Vội vàng nói, thế gian này lại còn có như thế quỷ dị kiếm. Thế gian rộng lớn, cái này người nào rõ ràng. Dương Hộ Pháp thấp giọng nói. Một hồi cẩn thận một chút, chúng ta vận dụng vũ khí mình. Giờ khắc này, một đoàn người giằng co cùng một chỗ. Tại cái này nơi xa Hạ Minh cũng thấy cảnh này. Nói, chuôi kiếm này tựa hồ có chút cổ quái. Xác thực, Gia Cát Lưu Ly kiến thức rộng rãi. Bọn họ chính là Gia Cát gia tộc người. Đối với một số bên ngoài đồ vật, tự nhiên chi đạo cực kỳ rộng lớn. Cho dù là cái này ma kiếm cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút kiến thức. Đây là ma kiếm, cái này ma kiếm có thể gọi là hút huyết ma kiếm. Hút huyết ma kiếm, Hạ Minh giật mình, này kiện có thể hút người máu tươi. Bất quá quỷ dị nhất là, kiếm này còn có thể tiến hóa, hấp thu người máu tươi càng nhiều. Cái này tốc độ tiến hóa càng nhanh, nếu là hấp thu võ giả huyết dịch. So hấp thu người bình thường huyết dịch muốn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao võ giả so với người bình thường khí huyết phải cường đại hơn rất nhiều. Gia Cát Lưu Ly giải thích nói, hảo lợi hại ma kiếm. Hạ Minh nghe vậy đều là hơi có chút chấn kinh. Cái này ma kiếm thật đúng là quái dị. Vậy mà có thể hút người máu tươi. Trách không được kiếm này thân thể toàn thân tinh hồng. Cảm tình còn có như vậy lai lịch, hắn Long Tiêu cũng là một thanh thần binh lợi khí, lại là không biết hắn Long Tiêu cùng cái này ma kiếm đối kháng lên người nào lợi hại hơn một số. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là có chút ý động, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay tại Hạ Minh ý động chốc lát, đột nhiên, một thanh âm tự Hạ Minh trong đầu vang vọng, đạo thanh âm này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút chấn động. Là hệ thống nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Hạ Minh có chút không kịp chờ đợi hỏi. Hệ thống là nhiệm vụ gì? Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ. Ký chủ trợ giúp ma giáo lui địch, đồng thời lên làm ma giáo giáo chủ. Khiến ma giáo người tâm phục khẩu phục. Khen thưởng ký chủ 1 triệu vinh dự điểm. Bành, lời vừa nói ra, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Lên làm ma giáo giáo chủ. Cái này mẹ hắn chẳng phải là trở thành đại ma đầu. Cái này cũng coi như. Mấu chốt là, đây chính là 1 triệu vinh dự điểm a. 1 triệu vinh dự điểm tại Hạ Minh trong đầu kéo dài không rời. Hạ Minh chậm chạp không cách nào quên. Đây chính là chỉnh một chút 1 triệu a. Ngươi đây mẹ. Đây là từ trước tới nay rất phong phú nhất một lần khen thưởng a. Hệ thống, có thể hay không không xác nhận nhiệm vụ? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Có thể, hệ thống từ tốn nói. Ký chủ nếu là không tiếp thụ nhiệm vụ cũng không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Bất quá, nói tới chỗ này, hệ thống vậy mà đánh tới bí hiểm. Hạ Minh không còn gì để nói. Hệ thống này cũng là càng ngày càng nghịch ngợm. Mặc dù nói một số thời khắc cho hắn một số cưỡng chế tính trừng phạt, nhưng là cái này cũng đều là vì tốt cho hắn, chưa bao giờ để hắn làm ra qua khác người sự tình. Bất quá cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Bất quá, ký chủ, người thực lực bây giờ cũng không tránh khỏi quá cùi bắp. Còn mấy năm liền muốn 30 tuổi, lúc này mới địa cấp hậu kỳ. Chẳng lẽ ký chủ thì không muốn đạt tới cảnh giới cao hơn sao? Chẳng lẽ ký chủ thì không muốn nhìn một chút thiên cấp bên ngoài lại là một phen cái dạng gì thế? Giới sao? Chẳng lẽ ký chủ thì không muốn rời núi lấp biển, lật tay có thể diệt nhật nguyệt tinh thần sao? Oanh, lời vừa nói ra, cái này khiến Hạ Minh đều là tâm thần chấn động. Hạ Minh cả trái tim đều là kém chút điều ra đến. Dung động hỏi, thát, hệ thống, người nói lật tay có thể diệt nhật nguyệt tinh thần. Thế nhưng là thật, đó là tự nhiên, hệ thống bình thản nói ra. Như thế cảnh giới, đã đạt đến đỉnh điểm tầng thứ. Ký chủ nếu là muốn đạt tới loại cảnh giới đó, lại là như cũ có rất nhiều đường muốn đi. Bất quá, nói tới chỗ này, hệ thống lại là một trận, tựa hồ là cố ý đồng dạng. Tại dẫn Hạ Minh mắc lừa, hệ thống lại là kiên nhẫn giải thích nói, ký chủ, nếu là ngươi có thể đạt tới một bước kia, ngươi thọ mệnh cũng sẽ vô hạn. Ta nói cái này vô hạn, lại không phải phổ thông vô hạn, mà là chính trường sinh bất tử, mà không phải cái gọi là trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão cùng trường sinh bất tử ở giữa, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trường sinh bất lão đại biểu cho là vĩnh viễn không sẽ già yếu. Thế mà trường sinh bất tử lại là đại biểu cho sinh mệnh vĩnh hằng. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, hệ thống nhưng lại là cho Hạ Minh mở ra một phiến đại môn. Đối mặt hệ thống chậm chậm thiện dụ, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Trên thế giới này, không có bất kỳ người nào địch nổi thời gian. Thời gian mới là đáng sợ nhất đồ vật. Thế nhưng là, nếu như có thể siêu việt thời gian, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng sự tình. Nếu là ta có thể có được bất hủ thời gian, ta thân nhân cũng là như thế. Chẳng phải là liền có thể vĩnh cửu sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm thần chấn động. Hắn thừa nhận, lòng hắn động, hắn cũng nhìn đến một đầu khẳng khái đại đạo. Đầu này khẳng khái đại đạo chậm rãi tại Hạ Minh trong lòng cắm rễ. Nảy mầm, trường sinh bất tử, lật tay ở giữa có thể di chuyển nhật nguyệt tinh thần. Cái kia là bực nào bá khí? Khi đó, mới thật sự là đỉnh phong. Người chi đỉnh phong, đại đạo chi đỉnh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh thân thể đều là hơi có chút run rẩy. Gia Cát Lưu Ly cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng, nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt, đã thấy đến Hạ Minh ánh mắt kiên định, một đôi mắt bên trong toát ra ngôi sao giống như quang mang, tựa hồ thấy cái gì đồng dạng. Gia Cát Lưu Ly lại là hơi có chút nghi hoặc. Hệ thống, cho ta nhận lấy nhiệm vụ. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, nhận lấy nhiệm vụ thành công, đồng thời cũng chúc mừng ký chủ tâm cảnh cao hơn một bước. Có điều, ký chủ, hệ thống này khen thưởng về khen thưởng, một số thời khắc bản hệ thống cũng muốn dựa theo hệ thống quy tắc làm việc. Nếu là ký chủ nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ nhận đem đối ứng trừng phạt, thế gian vạn vật. Cái này nguy hiểm cùng thu hoạch cũng là cùng tồn tại lấy. Chỗ nào sợ là thiên quyến chi tử. Cũng là như thế. Trên thế giới không có không làm mà hưởng. Ta biết, Hạ Minh từ tốn nói. Nói ra đi, thất bại trừng phạt là cái gì?